Lưu Manh Lão Sư, chương 1796, làm sao người ác như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh Trần Thiên Minh bọn họ sáng sớm phải đi xe giảm đi lão gờ cao hứng phấn chấn địa chạy vào Hàn Tân phòng. Hơn nữa Hứa Bách cũng dẫn theo một vài cao thủ qua tới. Ha ha, xem ra chúng ta không có nguyên liệu, sai ngươi một hồi để này khủng bố phần tử bố trí tin tức, nhất định phải làm cho bọn họ giết Khổng Bội Nhàn để Khổng Hạo Kỳ tái khẩn trương. Hàn Tân đắc ý cười, là ta một hồi phải, lão, gật đầu nói, Hàn Tân tiếp tục nói, lão hát cùng với lão ca chuẩn bị đắc thế nào, lão gờ cao hứng nói, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ cần tiên sinh ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ ngựa trên động thủ. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó hai bên đồng thời động thủ, xê tiết kiệm bên kia tốt nhất có thể bắt đến Khổng Bội Nhàn, bằng không sẽ đem Khổng Bội Nhàn giết đi, nhất định phải đem nơi đó bừa bãi. Mà kinh thành bên này tốt nhất có thể cứu ra thôi, cầu nếu thật sự không được lời nói tự một bước cuối cùng tính toán. Hàn Tân trên mặt lộ ra hung tướng. Tiên sinh chiêu này thật sự là biện pháp hay, chỉ cần chúng ta gì một bên thành công đều là chúng ta thành công. Lão G không khỏi âm thầm bội phục Hàn Tân tâm cơ. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Hàn Tân cái gì cũng không quản, liễu nguyên qua Hàn Tân luôn luôn tại bày ra. Ai hy vọng lần này có thể cứu ra thôi, cầu bằng không ta liền sẽ bại lộ. Hàn Tân khẽ thở dài một hơi. Lần này hắn cố ý dụng này khủng bố phần tử điều đi hổ đường cao thủ chính là muốn dùng dương đông kích tây phương pháp cứu ra thôi cầu. Khổng Bội Nhàn cũng không phải rất trọng yếu, quan trọng là. Thôi cầu khẩu cung, nghe bọn hắn tìm hiểu tin tức đến xem thôi cầu, nhưng có thể chi trì không thể. Nếu thôi cầu cung khai vậy hắn nhất định là muốn chạy trốn, hơn nữa tổ chức một vài bí mật cũng sẽ để Long Định biết. Vì để Khổng Hạo Kỳ khẩn trương Khổng Bội Nhàn an nguy, Hàn Tân cố ý an bài nhân thủ chế tạo trì hoãn của một phi giết Khổng Bội Nhàn không thể bộ dáng. Bởi vậy Khổng Hạo Kỳ để Hứa Bách mang theo hồ đường tinh anh xuất động đi xê tiết kiệm, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng sẽ mang theo cao thủ đi xê tiết kiệm. Hiện tại hồ đường trích là một cái động tác võ thuật đẹp, phải cứu ra thôi cầu phải là rất dễ dàng. Lão gờ vỗ Hàn Tân mã thí. Tiên sinh người cái kế hoạch này phi thường tốt, phòng chừng Trần Thiên Minh bọn họ nhất định sẽ trúng kế. Có thể tính là bọn họ đem trọng điểm đặt ở thôi cầu trên người, chúng ta chỉ cần quơ được Khổng Bội Nhàn là có thể dụng nàng để đổi thôi cầu. Đến lúc đó khủng bố phần tử xuất đầu áp chế Khổng Hạo Kỳ cũng không quan chuyện của chúng ta. Chấm, lần này ít nhiều A Bố cùng với A Lực. Hàn Tân cười cười, ngươi làm cho bọn họ chú ý một chút, chúng ta sẽ cho bọn hắn một số người, sau khi chuyện thành công có trọng thưởng. A Bố cùng với A Lực bây giờ còn muốn cảm tạ chúng ta. Lão G đắc ý nói. Nếu không phải chúng ta, bọn họ đâu có thể nào đứng ở rét nước A, ngay lúc đó ở bên ngoài nơi nơi là tìm người của bọn họ hơi chút không chú ý một chút cũng sẽ bị tìm được. Hơn nữa chúng ta cấp bọn hắn nhiều tiền như vậy, chỉ cần làm thành lúc này đây, bọn họ về sau không cần làm việc cũng có thể thoải mái mà cứu hoàn đời này. Lão G cẩn thận để cho đắc vạn năm thuyền, chúng ta bây giờ là đặc thù thời kỳ, hết thảy đều không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại ta, nhóm lúc ấy lòng tham Trần Thiên Minh thập toàn đại bổ hoàn, bằng không lúc ấy sẽ đem Trần Thiên Minh giết đi, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hàn Tân càng nghĩ càng hối hận, nhưng trên đời này là không có đã hối hận cật. Lão G nói, này Trần Thiên Minh thật sự là đáng giận, chúng ta nhất định phải giết hắn, rồi còn muốn đem nữ nhân của hắn toàn bộ bánh xe. Không thể, chi cố vội, Hàn Tân lắc đầu, ngươi, mau đi làm việc đi. Trước hết để cho Khổng Hạo Kỳ khẩn trương, hắn nhất định sẽ lại cho Hứa Bách cùng với Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Hắc hắc, chỉ cần xê tiết kiệm càng khẩn trương, chúng ta ở kinh thành lại càng hào động thủ. Hắc hắc hắc, lão G cũng đi theo Hàn Tân âm cười rộ lên. Khổng Bội Nhàn là nhẹ nhất dỗi rãnh người, nàng không biết mình bên người đã là nguy cơ trùng trùng. Khủng bố phần tử mấy ngày này toàn bộ núp vào, đến nỗi Khổng Hạo Kỳ không thể không làm cho nàng chỉ nhị qua dẫn phía sau khủng bố phần tử. Hàn Tân đúng là nghĩ Khổng Hạo Kỳ dụng chiêu này, hắn vừa lúc an bài nhân thủ cứu thôi cầu. Nếu Khổng Bội Nhàn bảo hộ ít người, khủng bố phần tử còn cố gắng có thể thành công. Đương nhiên Hàn Tân cũng không đem hy vọng đặt ở Khổng Bội Nhàn bên kia, hắn muốn nhất đúng là giải quyết thôi cầu chuyện tình thôi cầu là tốt rồi, so với trong lòng hắn bom tùy thời có thể cho hắn gặp chuyện không may. Khai giảng thật sẽ ngày đầu tiên trước kia đông đảo bảo tiêu toàn bộ triệt bỏ, chỉ là còn lại Trần Thiên Minh ở bên cạnh đi theo Khổng Bội Nhàn. Khổng Bội Nhàn cũng vui vẻ đắc vui vẻ, đây chính là học thuật sẽ, nếu bên cạnh đứng mười mấy bảo tiêu kia chính mình tựu thật là trở thành nhân vật phong vân. Hiện tại Trần Thiên Minh rất tùy ý địa đứng ở Khổng Bội Nhàn bên cạnh, hắn ký giống của nàng người hầu. Lại giống của nàng đồng sự không làm cho cái khác đến sẽ nhân viên chú ý, lần này học thuật sẽ ở C tiết kiệm một gian nổi danh ngũ tinh khách sạn Kim Tháp khách sạn mời dự họp vốn Khổng Hạo Kỳ đề nghị đi Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng. Nhưng bởi vì học thuật sẽ thiệp mời sáng sớm tự ra đi lâm thời thay đổi địa phương sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Hơn nữa khách sạn Huy Hoàng là Trần Thiên Minh nếu thiết ở nơi nào lời nói có thể câu không được cá. Vì thế tại Kim Tháp khách sạn không xa trên đường âm thầm mai phục hổ đường cùng với Trần Thiên Minh người. Tại hội trường lối vào cũng phái chú cảnh sát tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có thể dọa một vài tiểu thâu cuồn cuộn lại đây muốn làm sự. Thiên Minh hôm nay tại sao không có cái gì bảo tiêu? Khổng Bội Nhàn kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Bọn họ ở bên ngoài hiện tại các ngươi mở này học thuật sẽ nếu bọn họ cùng vào nói ngươi tự thành mọi người tiêu điểm như vậy ảnh hưởng không tốt. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hắn đương nhiên là sẽ không nói cho Khổng Bội Nhàn lần này cầm nàng chỉ nhị qua dẫn này khủng bố phần tử nếu để cho nàng biết sợ hãi lời nói cũng là dẫn không ra khủng bố phần tử. Hì hì cũng là ngươi thông minh như vậy cũng làm cho ngươi muốn đến. Khổng Bội Nhàn nhìn Trần Thiên Minh nói. Từ khi nàng mấy ngày này cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nàng tự phát hiện mình dường như càng ngày càng đối Trần Thiên Minh. Có hảo cảm, nàng âm thầm sợ hãi mình không phải là suy nghĩ khí Trần Thiên Minh sao? Tại sao có thể như vậy a? Mình mới sẽ không thích Trần Thiên Minh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng càng nghĩ như vậy trong đầu càng là hiện lên Trần Thiên Minh bóng dáng. Trần Thiên Minh khí thế Trần Thiên Minh anh hùng Trần Thiên Minh đứng đắn. Khổng Bội Nhàn cảm giác mình là một đại mỹ nữ như vậy câu dẫn Trần Thiên Minh cũng không thể để hắn quỳ gối tại của mình cây lựu dưới váy cho nên hắn cho rằng Trần Thiên Minh là đứng đắn. Đều cũng có một chút hấp dẫn nàng. Trần Thiên Minh chính xác nói. Khổng lão sư người yên tâm đi thay người trên chúng ta đã sắp xếp cha cúa bọn hắn không có vấn đề. Nếu có cái gì chuyện khẩn cấp ta sẽ ngựa sông lên đi lên cứu ngươi. Thiên Minh có ngươi đang ở đây bên cạnh ta không sợ. Khổng Bội Nhàn thốt ra. Nói xong nàng cảm giác mình có điểm thất thố liền hồng nghiêm mặt trên lên đi đến. Bởi vì này lần mở chính là cả nước học thuật sẽ tới chàng chính là một vài trong đại học giáo thụ cùng với chuyên gia dưới đài chính là C tiết kiệm đại học đệ tử còn có một vài phóng viên, khách quý các. Một cái không nhỏ hội trường toàn bộ ngồi đầy người có thể thấy được lần này học thuật sẽ trọng yếu. Loại này học thuật chính là có điểm chán nản bắt đầu là giới thiệu đã đến chuyên gia giáo thụ một đám giới thiệu một đám đứng lên. Giới thiệu một cái chuyên. Ra thời điểm không phải trích giới thiệu hắn tên còn muốn đem hắn kiệt xuất sự tích lấy được thành tựu giới thiệu. Như cái gì cửu ngũ kế hoạch mẫu hạng mục đã được duyệt người lấy được cái gì thành quả. Hoặc là xảy ra điều gì chuyên tác ở thế giới khiến cho cái gì hưởng ứng đều là để Trần Thiên Minh nghe được buồn ngủ. Lúc này một cái phụ trách chiêu đãi cô bán hàng xinh đẹp hướng Trần Thiên Minh đi tới. Nàng mặc một bộ ngắn tay nữ kiểu áo sơ mi mỏng manh dưới quần áo đầy đặn cao ngất tô phong theo nàng thân thể tiêu sái động nhẹ nhàng mà rung động. Váy đen hạ rất tròn cái mông hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong thon dài cân xứng hai chân không có mặc tất chân trắng nõn đùi đẹp trần truồng để Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Em ta càng xem càng hưng phấn a, khuya hôm nay là phải đem nàng cấp thể hiện trên giường hảo hảo mà làm tình mấy trăm hiệp mới được. Trần Thiên Minh ở trong lòng lay động, địa nghĩ, hắn ngồi ở tối dựa vào đi ra vị trí vị kia đưa là đặc biệt an bài người khác không lớn chú ý tới hắn vị trí này nhưng hắn vị trí này lại có thể quan sát đến phía trước đặc biệt Khổng Bội Nhàn ngồi ở chủ tịch thai đích tình cảnh. Trần Thiên Minh tay nắm đối với kia xinh đẹp nữ người bán hàng chiêu một lần tái chỉ vào chính mình trên bàn chén trà ám chỉ nàng lại đây giúp chính mình thêm giờ thủy. Xinh đẹp người bán hàng đi đến Trần Thiên Minh bên người. Chậm rãi vì Trần Thiên Minh chạy đến thủy nụ cười của nàng chân thành để nam nhân chứng kiến đã nghị ôm nàng vào lòng hảo hảo mà xoa nàng. Lúc trước đối đầy đặn, tiểu thư ngươi thật khá a, khuya hôm nay ngươi có rảnh không? Trần Thiên Minh vừa nói một bên vụng trộm mà đem bàn tay khi đến mặt sau đó vuốt người bán hàng đùi. Kia đùi mềm mại rồi biến mất có một chút chói buộc thịt sờ đứng lên chợt không nương tay. Thích a, nhớ quá hiện tại tựu cùng nàng làm cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh cảm giác được của mình tiểu minh cường hãn. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh ngươi có tin ta hay không đem tay ngươi cấp vặn gầy. Nữ người bán hàng tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng mắng về mắng nhưng nụ cười của nàng hay như vậy sáng lạn thanh âm phi thường tiểu chỉ là rơi vào tay Trần Thiên Minh trong lỗ tai. Lão bà a, làm sao ngươi ác như vậy a, tay của ta còn muốn phải liều mạng kiếm tiền nuôi dưỡng các ngươi đâu. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, Tuy rằng nữ người bán hàng khen ngược Thủy nhưng nàng đứng ở Trần Thiên Minh bên cạnh nhìn tình huống chung quanh dường như nhìn na vị khách nhân cần rót nước. Nàng tự đứng ở Trần Thiên Minh bên cạnh bên đưa lưng về phía Trần Thiên Minh càng làm cho hắn dễ dàng sờ. Nguyên lai cô gái này người bán hàng là Hà Đào cải trang cách ăn mặc. Trần Thiên Minh đêm qua sau khi trở về lại trải qua một phen lo lắng quyết định phái ra nữ nhân của mình lại đây bảo hộ Khổng Bội Nhàn. Dù sao Hà Đào, Tiểu Ni đều là mặt lạ hoắc, các nàng cũng là xê tiết kiệm người ở bên trong thể hiện cái phục vụ. Viên cũng là có điều dễ dàng. Đặc biệt hai người bọn họ người rất xinh đẹp như thiên tiên lại dễ dàng để khủng bố phần tử không chú ý các nàng. Bởi vậy đương Trần Thiên Minh cấp Khổng Hạo Kỳ gọi điện thoại hội báo nói tái phái hai cái nữ cao thủ tại hội trường đương người bán hàng hơn nữa không phải yên tĩnh bảo toàn công ty bảo toàn viên cũng không phải hổ đường người không dễ dàng khiến cho đừng người chú ý lúc Khổng Hạo Kỳ ngựa cao hơn hưng địa đáp ứng rồi. Khổng Hạo Kỳ trong lòng hay sợ hãi nữ nhi gặp chuyện không may hiện tại Trần Thiên Minh nói ra này đề nghị nói kia hai cái nữ cao thủ võ công của so với Dương Quế Nguyệt cao hơn hắn tại sao có thể mất hứng đâu. Trần Thiên Minh ngươi không cần sờ ta được không? Hà Đào cắn răng tức giận nói. Đêm qua nàng nhận được Trần Thiên Minh điện thoại sau liền cùng Tiểu Ni đuổi tới xe tiết kiệm Kim Tháp khách sạn. Các nàng tìm một buổi tối thời gian mới quen thuộc tình huống nơi này cùng với nay thiên nhân viên công tác để tránh đến lúc đó gây ra chê cười. Không thể tưởng được chính mình vì này tên lưu manh trả giá nhiều như vậy hắn cư nhiên ở trong này vụng trộm sờ chính mình. Trời ạ, hắn chẳng những sờ bắp đùi của mình còn sờ lên của mình. Này lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, chẳng lẽ hắn cũng không biết như vậy sẽ làm cho mình khó khăn sao? Hà Đào nhẹ nhàng đem tay trái một phóng một đạo nhu kình đánh về phía Trần Thiên Minh tay. Cách chương.